Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 278, phong lưu sự cố. Cổ Trung dọa đến trên thân giật mình, nữ hài lại không chút nào kinh dị, nàng nhỏ giọng nói, đừng sợ, loại sự tình này thường có. Lập tức lại là một trận cạch cạch cạch đồ vật kéo lấy đụng ngã thanh âm. Nương theo lấy nữ nhân thét lên chửi mắng thanh âm, nhưng mà rất nhanh, cái kia bén nhọn giọng nữ liền bỗng nhiên ngừng, tựa hồ bị người buồn bực ở yết hầu. Cổ Trung giật mình kêu lên, lập tức từ ôn nhu hương bên trong tỉnh lại. Hắn nghĩ đẩy ra trên người nữ hài, nghĩ xuống giường nhìn xem bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nữ hài chính đem bờ môi ghé vào trên cổ của hắn. Cổ Trung bỗng nhiên đứng dậy, nàng cũng bị giật nảy mình, vô ý thức duỗi ra hai tay, cuốn lấy cổ của hắn. Ngươi làm gì đi a? Trong giọng nói của nàng mang theo chút oán trách. Cổ Trung thần sắc kinh hoàng, chuẩn bị giải khai nữ hài tay cánh tay. Có người đang gọi cứu mạng, ta phải đi ra xem một chút. Nữ hài nhìn hắn cái bộ dáng này, cười khanh khách, bọn hắn là chơi đến quá này. Người thật đúng là đi cứu mệnh a ngốc đệ đệ. Lúc này, phía ngoài nữ sinh run rẩy thanh âm kêu lên, loáng thoáng truyền tới. Cổ Trung dựng thẳng tai đóa cẩn thận nghe nửa ngày, giống như không ngừng nói, tha ta, tha ta, đáp lại nàng lại là từng tiếng, ba ba, tiếng vang. Tựa như là bàn tay phiến đến trên thân người thanh âm. Hơn nữa còn là không có cách y phục, trường trường đến thịt cái chủng loại kia. Hắn mặt lộ vẻ trần trờ, xoay đầu lại nhìn xem nữ hài. Ta thế nào cảm giác không quá giống là chơi đùa. Nữ hài nhìn mặt hắn sắc cười càng đến vui vẻ, nàng cười cười khóe miệng ý cười chậm rãi lạnh xuống, cánh tay cũng để xuống. Nàng cười lạnh một tiếng, hỏi lại Cổ Trung, ngươi còn non, không hiểu a, không phải sở hữu khách nhân đều giống ngươi như thế ôn hòa. Đừng để ý tới bọn hắn náo loạn, khẳng định thỏa đàm, nhiều hơn tiền liền tốt. Nữ hài lại đem Cổ Trung đẩy ngã trên giường, nhưng Cổ Trung trong lòng có việc, mà lại tường tấm cách âm lại, vô luận nữ hài làm sao vuốt ve hôn lên. Hắn chính là không tĩnh tâm được, láng giềng loáng thoáng tiếp tục truyền đến xin tha âm thanh. Tiếng khóc cùng hư hư thực thực thi bảo thanh âm, Cổ Trung lắng nghe, trầm mặc, buông lỏng, nữ hài dứt khoát đình chỉ động tác, nhưng nàng lại hoàn toàn không có oán trách Cổ Trung ý tứ. Chỉ là xoay người xuống tới, tiếp tục nằm tại hắn trong khuỷu tay, con mắt nhìn qua hắn. Miệng bên trong giống tụng chú lẩm bẩm, không được, ta phải đi xem một chút. Cổ Trung rốt cục nhịn không được, hắn đem cánh tay rút ra, xoay người xuống giường. Hắn không chỉ là lo lắng bên cạnh phòng nữ hài, hắn cũng lo lắng cho mình huynh đệ. Hắn chạy đến căn phòng cách vách, kia cửa phòng không khóa, chỉ là khép. Hắn do dự một chút, hay là đẩy cửa đi vào. Trong phòng rối loạn, cái bàn băng ghế ngã trái ngã phải, tốt nhiều đồ vật đều tán loạn trên mặt đất. Hắn thấy được trên giường Khúc Giang, hắn đang đối mặt mặt ngồi ở kia cái tai thỏ nữ hài bên hông. Trên thân không đến một sợi, Cổ Trung nhìn thấy ánh mắt hắn đỏ bừng, tựa như động dục châu đực. Hắn trong cổ họng không ngừng phát ra ô ô thanh âm. Nghe không ra kia rốt cuộc là hoảng sợ hay là hưng phấn. Hắn đem tay thỏ nữ hài nhấn trên giường, trên mặt gân xanh nổi lên, ánh mắt lăn lộn độn lại hung ác. Một cái tay bóp lấy nữ hài cổ, một cái tay khác chính không ngừng huy quyền, hung hăng nện ở trên mặt cô bé cùng trên thân. Kia nữ hài y phục đã bị xé rách thành từng cái từng cái. Nàng nguyên lai xinh đẹp mặt rõ ràng sưng lên, bên miệng còn không biết giữ lại thứ gì cặn bã. Bên giường trên mặt đất còn có một cặp nôn, thoạt nhìn như là bị ép buộc nhét vào qua cái gì buồn nôn đồ vật. Nữ hài tóc hỗn loạn không chịu nổi, trên thân cũng đã xanh một miếng tử một khối. Nàng thanh âm bị cắm ở trong cổ họng, nghe được có người tiến đến động tĩnh, lúc này mới dùng hết toàn lực đem đầu chuyển hướng cổ trung. Khan khan tung ra hai cái âm tiết, cứu ta. Cổ trung nhìn thấy cái này bức tình cảnh, dọa đến chân đều mềm nhũn, thẳng đến nghe được nữ hài cầu cứu, hắn mới ba chân bốn cẳng đến trước giường, một bên dùng sức giật ra khúc giang cánh tay, một bên hướng hắn hô to, khúc giang, ngươi điên rồi sao, muốn xảy ra nhân mạng, biết không? Khúc giang một tay lấy hắn đẩy ra, vẫn là nổi điên lại bóp lại đánh, cổ trung căn bản ngăn không được hắn, dưới tình thế cấp bách đành phải xông đi lên, vung lên bàn tay, hướng khúc giang trên mặt hung hăng quạt mấy cái to mồm. Khúc giang rốt cục có phản ứng. Hắn tựa hồ thanh tỉnh lại, hắn chậm rãi buông lỏng tay bên trên kình, hắn nhìn xem trên giường nửa chết nửa sống nữ hài, lại nhìn xem cổ trung, cả người hư thoát một giống như ngồi phịch ở trên giường. Cổ trung nhìn lấy trước mắt bừa bộn, trong đầu một trận ông ông tác hưởng, không biết làm sao, trước mắt hắn bỗng nhiên hiện lên trường cấp 3 lúc cái nào đó đêm khuya. Hai người từ internet copy ra, kề vai sát cánh đi tại trống rỗng trên đường tình cảnh. Khi đó bọn hắn nhiều đơn giản, nhiều vui vẻ a. Hắn nước mắt đột nhiên không hề có điểm báo trước rớt xuống. Hắn nâng lên cánh tay, bôi nước mắt, nhưng nước mắt lại càng lau càng nhiều. Làm sao lại biến thành dạng này? Làm sao lại biến thành loại này bộ dáng a? Khúc giang lạnh lùng nhìn về cổ trung, hắn quay đầu mắt nhìn ngay tại trên giường thút thít tay thỏ nữ hài. Đột nhiên trên mặt bắp thịt co quắp nở nụ cười, cũng nhìn không ra là cười lạnh hay là tự giễu. Hắn bắt đầu đứng người lên, trần trụi khắp nơi trên đất thu góp quần áo của mình. Sau đó lại như không việc chậm rãi mặc vào y phục tới. Cổ trung đơn giản không tin. Khúc giang tới đây lúc còn rất tốt, làm sao đột nhiên biến thành như thế lạnh máu. Hắn thậm chí ngay cả một câu lời an ủi đều không có đối bị đánh nữ hài nói. Nha, đánh xong người, còn ở nơi này giả người không việc gì đúng không? Tỉnh lại đi các ngươi. Vớ đen nữ hài không biết lúc nào mặc y phục đi ra. Nàng theo tại trên khung cửa, trên mặt nghẹt đầy tức giận. Hôm nay nếu là không cho cái bàn giao, đừng nghĩ đi ra trước cửa này. Cổ trung quay đầu nhìn xem vớ đen nữ hài. Nàng một bộ hung thần ác sát dáng vẻ, hoàn toàn không có vừa rồi vuốt ve an ủi. Khúc giang lại một bên mặc y phục một bên quay đầu lại. Một mặt lạnh như băng nhìn xem vớ đen nữ hài. Thở ra, ngươi muốn cái gì bàn giao? Lão tử đưa tiền, các ngươi làm việc. Có qua có lại, quang minh chính đại, ngươi, vớ đen nữ hài tức giận không thôi. Nàng chỉ bi thảm trà đạp nữ hài, thu ngươi 2-3 tấm tiền, liền có thể ngươi đánh thành như vậy sao? Ngươi nghe cho ta, y dược phí, tinh thần tổn thất phí đồng dạng cũng không thể ít. Đám tỷ tỷ tại cái này lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng không phải ăn chay. Đại khái là gần nhất cũng kiến thức không ít trên đường sự tình. Các loại người cũng gặp phải không ít. Khúc giang tựa hồ căn bản không sợ hai cái này tiểu nha đầu. Hắn lạnh lùng nhìn xem nữ hài. Vậy ta ngược lại muốn xem. Ngươi không ăn chay, chẳng lẽ còn muốn lão tử cho ngươi mở ăn mặn? Hào, rất tốt. Vớ đen nữ hài lấy điện thoại cầm tay ra liền muốn phát điện thoại. Cổ trung thấy tình hình không xong, vội vàng xông nữ hài cười bồi nói, tỷ, có chuyện hào nói, chuyện gì đều có thể thương lượng. Hắn đi ra phía trước, giữ chặt nữ hài cánh tay, cầu khẩn mà nhìn xem nàng, đi một bên, nơi này không có việc của ngươi. Vớ đen nữ hài nhìn như rất hung duỗi ra cánh tay, thực tế lại nhẹ nhàng đẩy cổ trung một bả. Nàng còn giống cảnh cáo chừng mắt liếc hắn một cái, ý tứ giống như là đang nói, ngươi đừng quản việc này, hắn là huynh đệ của ta, ta không thể không quản. Cần bao nhiêu tiền, ta chỗ này còn có. Cổ Trung đem mình phân đến những số tiền kia toàn bộ đều móc ra. Cổ Trung, ngươi đừng quản, để nàng gọi người đem lão tử mang đi. Khúc Giang ngăn lại hắn. Nghe ta, đừng nghe hắn. Cổ Trung níu lại vớ đen nữ hài muốn đánh điện thoại tay nói. Các người một cái lời nói, đến cùng người đó định đoạt. Vớ đen nữ hài ngừng tay, hỏi Cổ Trung, ngươi làm được hắn chủ sao? Cổ Trung nghe xong có khả năng cứu vãn, vội vàng xoay người lại đẩy Khúc Giang, thấp giọng cùng hắn thương lượng, dù sao cũng là chúng ta không đúng. Cái kia cho người ta bao nhiêu tiền, liền cho người ta nhiều ít a. Khúc Giang nâng cao đọc không ra tiếng, trên mặt còn có tức giận. Cổ Trung lại khuyên hắn nói, người ta hai cái tiểu cô nương, sao chúng ta lớn hơn không được bao nhiêu, ra kiếm miếng cơm ăn cũng không dễ dàng, mình lớn lão gia môn chớ cùng nàng so đo, được không? Khúc Giang vẫn như cũ không nói lời nào. Cổ Trung từ hắn trong túi lấy ra rúm gió mấy trương mau ra ra, nâng trong tay giao cho vớ đen nữ hài. Chúng ta cứ như vậy nhiều tiền, nếu là không đủ, ta tiếp cận trả lại ngươi. Vớ đen nữ hài đem tiền lấy tới đếm, sau đó vừa hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, thở dài nói, ngươi nha, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.